đèn ấn sáng, lại khinh thường nhìn mắt Nam Hy trong tay điện đàn guitar. Đến nỗi nguyên sang ca khúc, dùng điện đàn guitar tới đàn hát ẩn hình cánh, hoàn toàn chính là ô nhiễm, ta một chút đều không muốn nghe, lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian. Cùng chính văn không quan hệ, Nam Hy, tân một vòng bắt đầu rồi, chuẩn bị tốt đề cử phiếu xem ta diễn xuất sao. Quý Mặc Sâm, QA kêu ta làm sai cái gì? Ta muốn ra tới thấy tức phụ. Nhị Thủy, số phiếu phiếu không nói lời nào. Móc lửng chấm hỏi, Huyền, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.